Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, cho Gromas đại gia dâng hương. P.S. Bắp 10C cho 20NP các bạn tặng, nhiều tên quá sợ liệt kê ra chiếm chỗ bị chửi. Các bạn thông cảm, mình thường để 10 đến 20NP chẵn để bắp cho dễ, nên lâu mới bắp chung một lần. Lúc này còn tại quần đảo Sabaody, bên trong Gromas cũng không rõ ràng Nami cái này tiểu cơ linh. Quỷ ải ma quỷ tam giác khu vực Thriller Bark bên trên dắt hắn ra hổ vượt qua một trận nguy cơ. Cũng không rõ ràng Nami cái này tiểu cơ linh quỷ thật tự tay điêu khắc một cái hắn, tưởng thần, bày đặt ở Frankie chế tạo Thousand Sunny bên trên. Đồng thời còn mỗi ngày đều đi đúng giờ tốt nhất 3 nén hương đối hắn cầu nguyện một cái. Nếu là hắn biết lời nói, tuyệt đối phải đem Nami bắt trở lại thật tốt đánh một trận cái mông. Mẹ nó, ngươi đây là cái gì quỷ thao tác? Là coi ta Gromas đại gia đã chết rồi sao? Tóm lại hắn Gromas đại gia, điện thờ, liền thành băng hải tặc mũ rơm một đại kỳ cảnh thứ nhất. Có ai lúc không có chuyện gì làm, liền sẽ có người đi thắp cái hương, cầu hắn Gromas đại gia che chở một cái, chư tà lui tán, bách bệnh bất xâm cái gì. Cho tới cái này về sau mũ rơm đại thuyền đoàn, thiếu cần ít lượng, thành lập về sau cái này hoàn thành một loại truyền thống, muốn tại hắn Gromas đại gia, điện thờ, hạ lên hương thề. Từ đó kết làm, nghĩa tử. Có chút thay thế nghĩa tử chi rượu cảm giác. Đồng thời những tên kia còn học theo trên thuyền của mình cũng làm cái Gromas, điện thờ. Động một chút lại muốn học tự mình lão đại đi cho hắn Gromas đại gia thắp nén hương. Tỉ như rời đi một cái hòn đảo muốn ra biển thời điểm, liền đi cầu nguyện một cái hy vọng lần này đường đi gió êm sóng lặng cái gì. Mà nương theo lấy mũ rơm đại thuyền đoàn phân biệt về sau tại từng cái trong hải vực sinh động. Loại này không hiểu thấu, ăn dưa truyền thống, lại bị khuếch tán ra ngoài. Càng ngày càng nhiều đội thuyền tại ra biển thời điểm đều sẽ đi cho hắn Gromas đại gia thắp nén hương cái gì, mà theo thời gian trôi qua, 100 năm về sau, cái này vậy mà thật trở thành trên đại dương bao la một cái truyền thống. Phàm là ngươi là đánh cá vẫn là du lịch, hải quân vẫn là hải tặc, tóm lại ngươi chỉ cần ra biển, liền sẽ tự phát đi cho hắn Gromas đại gia thắp nén hương. Tìm kiếm một cái trên tâm lý tạ an ủi. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Lúc này hôm đó sau đều đã thần hóa, Gromas đại gia lúc này đang cùng Rayleigh cùng một chỗ hủy khuất ngồi tại xác ghi quán rượu nhỏ bên trong đâu. Mà tại bọn hắn trước mặt hai người là Sagi, Mone, Robin ba người quy quy củ củ ngồi ở chỗ đó. Gromas cảm thấy không khí này dị thường nặng nề, tựa hồ vì cầu sống trong chỗ chết, hắn không chút do dự bán mình cơ hữu tốt Rayleigh. Ta chiêu, ta đều chiêu. Tối hôm qua đúng là Rayleigh cái này hỗn đản thừa dịp ta uống quá nhiều rồi, ý thức không đủ thanh tỉnh, thất nữ bát quải liền đem ta mang đi kia là cái gì trong câu lạc bộ đi chơi. Nhưng ta thề với trời, ta cái gì cũng không làm. Ta lúc ấy thật đã uống nhiều quá, đi liền ngủ mất. Đương nhiên cũng là bởi vì ta ngủ thiếp đi. Hoàn toàn không rõ ràng Rayleigh có hay không ở bên trong làm chuyện xấu. Gromas giơ tay lên như cái học sinh tiểu học mở miệng cấp tốc nói ra. Mà Rayleigh ra hỏa này khi nghe thấy Gromas không có tiết tháo chút nào bán rẻ chính hắn về sau, cũng là lập tức kích động nói, ta fuck you, rõ ràng là ngươi nói muốn đi tìm cái chàng tử vui a, ta mới có thể dẫn ngươi đi bí mật kia trong căn cứ. Rayleigh nói đến đây đột nhiên ngây ngẩn cả người, phát hiện mình giống như nói sai. Khi hắn vừa quay đầu lại nhìn về phía Sagi thời điểm, Sagi đã tiện tay đem trên bàn một cái vỏ chai rượu cho cầm trong tay. Biểu tình kia thật sự là muốn bao nhiêu ma quỷ có bao nhiêu ma quỷ. chỉ gặp Sagi lộ ra một cỗ làm người ta sợ hãi tiếu dung. Trong mắt lóe lên một tia hàn quang nói ra, trụ sở bí mật, Rayleigh, người thật đúng là lợi hại a. Nếu không phải Gromas hôm nay nói lỡ miệng, ta còn thật không biết ngươi còn có bí mật gì căn cứ đâu. Còn nói không phải ngươi dẫn hắn đi. Xác ghi ngươi nghe ta giải thích. Rayleigh cũng là hốt hoảng mở miệng nói ra. Nhưng là nghênh đón hắn cũng không phải là xác ghi lời nói, mà là một cái vỏ chai rượu tử. Chỉ gặp xác ghi không chút do dự nắm lấy Rayleigh cổ áo, tiếp lấy đem Rayleigh đầu trực tiếp đặt tại trên bàn. Mà lúc này Rayleigh tựa hồ cũng sớm đều đã thành thói quen xác ghi xáo lộ này. Nhanh chóng nhắm lại ánh mắt của mình. Một giây sau, ngay tại Gromas, Monet, Robin bọn hắn chứng kiến dưới, đường đường vua hải tặc cổ tay phải minh vương Silver Rayleigh trực tiếp liền bị xác ghi bà chủ một cái vỏ chai rượu đánh trên đầu. Mảnh vỡ tứ tán, dọa đến Gromas đều là run một cái. Các loại Gromas xem hết Rayleigh bị bạo lực gia đình trò hay về sau, cũng là nhanh chóng quay đầu nhìn về phía Monet cùng Robin. Sau đó giơ tay lên bày ra phó đầu hàng tư thái mở miệng nói ra. Ta có tội, ta thừa nhận ta có tội, nhưng là ta thật không có làm loạn. Ta Gromas nói lời giữ lời. Có sao nói vậy, các ngươi phải tin tưởng ta à? Như thế nào đi nữa ta cũng là thuyền trưởng a, chừa cho ta chút mặt mũi có được hay không? Robin lúc này biểu lộ cũng là có chút hắc hóa. Nàng lộ ra lệnh Gromas đều cảm thấy hoảng sợ tiếu dung. Nhẹ giọng mở miệng nói ra. Thuyền trưởng, còn nhớ rõ ngày đó trên thuyền, rời giường thời điểm ta cùng ngươi nói những gì sao? Nghĩ không ra ngươi thật đúng là đến chết không đổi a. A, phong lưu phóng khoáng thuyền trưởng đại nhân. Robin ngươi nghe ta giải thích. Người tại uống nhiều thời điểm, tư duy là theo không kịp. Gromas còn muốn giải thích một chút đâu. Nhưng là Robin cùng Monet lại đều đã phát động năng lực của mình. Nguyên bản còn chuẩn bị đến trong tửu quán cùng tự mình lão đại uống hai chén mà Hodison cùng Bartolomeo đi tới cửa tửu quán lúc cũng nghe thấy bên trong truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Tiếp lấy hai người không hẹn mà cùng dừng tay lại bên trong cái kia muốn đẩy cửa động tác. Khụ khụ, Ba Tô, nếu không chúng ta hôm nay chuyển sang nơi khác. Luôn luôn đến cho xác ghi bà chủ gia tăng lượng công việc tựa hồ cũng có chút không tốt lắm a. Ho đi rôn giả bộ như không nghe thấy bên trong thanh âm bộ dáng. Ho khan một cái cuống họng nhẹ giọng mở miệng nói ra. Mà Bartolomeo cũng là nhanh chóng đi theo gật gật đầu nói. Không sai ho đi, ta đã sớm muốn dẫn ngươi đi một cái ta trước đó không lâu phát hiện tốt trong tửu quán uống hai chén. Đi đi đi, hiện tại liền đi, cứ như vậy, hai cái này không có chút nào nghĩa khí ra hỏa trực tiếp liền từ bỏ lão đại của mình. Lén lút rời khỏi nơi này. Một điểm cũng không có ở hồ Gromas có thể hay không chết ở bên trong. Màn đêm buông xuống thời điểm, tại Sagi Report 3 trước cửa bờ sông nhỏ bên trên, Gromas cùng Rayleigh hai cái này cá mè một lứa lúc này chính ngồi xổm ở bờ sông cùng một chỗ hút. Thuốc đâu, muốn nói Rayleigh, gia hỏa này là thật thảm, trên đầu quấn lấy một vòng lớn băng gạc. Tay phải còn băng bó lấy tam giác khăn treo ở trước ngực. Miệng bên trong cắn một cây thiêu đốt một nửa thuốc lá. Mặc cái dép lê ngồi xổm ở bờ sông. Đổi lại là ai đến, đều khó có khả năng tin tưởng hắn là đại danh đỉnh đỉnh minh vương Rayleigh. Dù sau này làm sao nhìn đều giống như đùa nghịch lưu manh bị người phản sát, lão lưu manh mà thôi. Mà tại Rayleigh bên người ngồi xổm Gromas, cũng không khá hơn chút nào. Hốc mắt của hắn có chút phát xanh, còn có chút sưng, trên đầu viết ta có tội, ba chữ. Với lại trước khi trời sáng là không thể lau. Đương nhiên, lấy thân thể tố chất của hắn, những thương thế này vài phút liền có thể khôi phục. Nhưng là vì bán thảm Gromas cũng là tiết tháo mất hết. cố ý giữ vững bộ này bi thảm bộ dáng, đến tranh thủ Monet cùng Robin mềm lòng. Trước mắt đến xem vẫn rất có hiệu, chí ít không có lăn lộn thành Rayleigh bộ này thảm trạng. Rayleigh đem tàn thuốc theo diệt trên mặt đất, sau đó có chút u buồn nhìn một chút Gromas, mở miệng nói ra, người tên vương bát đản này lúc nào rời đi nơi này? Làm sao? Cái này muốn đuổi ta đi? Lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Ngươi nhìn ta hiện tại bộ dáng này giống như là có da mặt ra biển người sao? Gromas 10 phần khó chịu mở miệng nói ra. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta lương tâm có thể hay không đau nhức. Ngươi bán ta thời điểm làm sao không hỏi xem lương tâm của mình? Nếu không phải ngươi ta lại biến thành hiện tại bộ dáng này sao? Gromas, ta van cầu ngươi mau chóng rời đi quần đảo Sabaody đi. Ta sợ nếu ngươi không đi ta ngày nào liền bị ngươi hố không hiểu thấu phải chết ở chỗ này. Ta còn muốn sống thêm 2 năm được không? Rayleigh 10 phần bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Ta dựa vào, ta nói thế nào cũng là thuyền trưởng. Ngươi cái này lão già họm hẹp đều về hưu. Vì bận tâm mặt của ta, ta nếu là ngươi, xem ở huynh đệ một trận phân thượng, ta liền cắn răng một cái đem những này sự tình tất cả đều tiếp tục chống đỡ. Dù sao ngươi cũng là kẻ tái phạm, xác ghi đại tỷ đầu cũng sẽ không thật đánh chết ngươi. Ngươi làm gì còn nhất định phải lôi kéo ta xuống nước đâu. Gromas 10 phần không biết xấu hổ mở miệng nói ra. Ai mẹ hắn cùng huynh đệ ngươi một trận. Ta hiện tại hận không thể trở về cầm đao cùng ngươi quyết một trận tử chiến. Rayleigh cũng là 10 phần vô tình giễu cợt một lần Gromas. Hai người lại lẫn nhau tổn thương một đợt về sau. Lần nữa đốt lên 2 điếu thuốc thơm. Sau đó Gromas mở miệng hỏi. Các loại chuyện này đi qua về sau. Ta nhất định phải thật tốt chỉnh đốn một chút chúng ta Frosup băng hải tặc kỷ luật. Chẳng lẽ trên thuyền không phải là thuyền trưởng lớn nhất sao? Hody cùng Bato 2 tên khốn kiếp kia cũng dám không cho ta tiến vào chiếm giữ. Thật sự là phản 2 người bọn họ. Rayleigh 10 phần khinh thường lườm Gromas một chút nói ra. Người cũng liền dám hiện tại tất tất 2 câu. Chờ đến Robin Trăng cùng Tiểu Mạc Nại trước mặt. Lòng can đảm của ngươi liền mất giáo. Ngươi lại so ta có thể tốt đi nơi nào? Đường đường Minh Vương bị một giới nữ lưu đánh đầu nở hoa. Thật không ngại chào phúng ta. Gromas cũng khinh thường mở miệng nói ra. Bất quá sau khi nói xong, Gromas cũng là thở dài một hơi nói ra. Nói chuyện này để làm gì? Hiện nay không đều là có nhà nhưng không thể trở về nam nhân sao? Trên người ngươi chứa berry không có. Chúng ta tìm một chỗ thích hợp một chút cũng được a. Ngồi xổm đi, ta là tịnh thân gia hộ. Rayleigh u buồn nhổ một ngụm khói mở miệng nỉ non nói. Mà Gromas cũng bi thương thở dài một hơi nói ra. Đúng là mẹ nó đúng dịp. Ta cũng là tịnh thân gia hộ. Ngay tại Gromas cùng Rayleigh 2 cái này đại lão ngồi xổm ở bờ sông xì xào bàn tán. Phàn nàn nhân sinh chi không công bằng thời điểm. Tại hải quân bản bộ Marineford, một chiếc quân hạm cũng 10 phần điệu thấp thừa dịp bóng đêm rời đi cái này to lớn quân cảng. Hướng phía Gate of Justice phương hướng chạy tới. Tại cái này quân hạm phía trên, đường đấy chính là hải quân anh hùng Gap trung tướng. Bất quá lúc này cái này anh hùng biểu lộ tựa hồ cũng không thế nào vui sướng. Một mặt bi thương. Nguyên bản cái kia to con thân ảnh đều có vẻ hơi nhỏ yếu bất lực. Gặp lần này rời đi Marineford tiến về Gate of Justice, chính là muốn đi Great Prison Impel Down bên trong nhìn xem. Nhìn xem cái kia bị giam giữ tại Eternal Hell bên trong cháu trai ấy. Thân là hải quân, tâm tình của hắn lúc này là vô cùng nặng nề. Đối mặt đi hướng lạc lối cháu trai, hắn không có cách nào đi làm ra bất cứ chuyện gì. Cái này lập trường cùng tình thân dây dưa cùng nhau sinh ra tra tấn. Thật là để hắn thống khổ vạn phần. Mà tại Great Prison Impel Down tầng thứ 6 Eternal Hell bên trong, Siliev, cái này cai ngục trưởng lúc này chính cắn một điếu xì gà. Bên hông vác lấy một thanh bội đao, mười phần tùy ý hành tẩu tại cái này u ám nhà giam bên trong. Cái kia rất có cảm giác tiết tấu tiếng bước chân tại cái này u tĩnh hoàn cảnh bên trong hơi có vẻ chói tai, nhưng là cũng không có bất kỳ người nào cùng hắn đáp lời. Những cái kia lũ tù phạm tựa hồ cũng đối với hắn nhìn như không thấy. Siliev cũng tựa hồ sớm đều quen thuộc loại tình huống này. Hắn hoảng hoảng du du đi tới một cái nhà giam trước đó. Nhìn một chút tình huống bên trong. Sau đó cái kia trong nhà giam cũng truyền tới một thanh âm. Mèo ha ha ha ha. Làm sao? Muốn đến cùng ta trò chuyện hai câu sao? Siliev cai ngục trưởng. Cái kia trong nhà giam ngồi tại âm u trong góc thân ảnh cười ha hà mở miệng nói ra. Mà Siliev thì từ trên thân lấy ra một điếu xì gà. Mười phần tinh chuẩn vứt xuống tay của người kia bên trên. Mở miệng nói ra, Pizarro, có lẽ về sau chúng ta sẽ trở thành thân mật đồng bạn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN